Sắc mặt của Quang Minh Thánh Tử càng ngày càng khó coi, gã không ngờ công chúa Nguyệt Lâm Sa đã sớm chuẩn bị, sao chép một phần lịch sử, có cả nhật ký. Bây giờ dù có ngụy tạo tư liệu lịch sử cũng sẽ bị lật tẩy. Nguyệt Lâm Sa còn kêu Quang Minh Thánh Tử nói rõ ràng ngày tháng, nàng đang đào hố cho gã nhảy. Nói ngày không chính xác, nếu công chúa Nguyệt Lâm Sa không tìm thấy trong lịch sử thì đó là Quang Minh Thánh Tử đang làm giả. Quang Minh Thánh Tử nói đó là thứ dao động căn cơ ma pháp đế quốc, bí mật độ cao như thế chắc chắn có ghi lại. Lan Tư ma pháp đại đế không thể nào hoàn toàn tin tưởng Quang Minh thần điện chỉ cho một mệnh lệnh mà không ghi chép lại. Chỗ ta không chỉ có tư liệu lịch sử về Lan Tư ma pháp đại đế mà còn có tất cả đại đế trong ma pháp đế quốc. Ngươi đừng thấy hối hận vì đã ngụy tạo chuyện Lan Tư ma pháp đại đế, dù ngươi lấy đại đế khác ra thì kết quả vẫn như nhau. Nguyệt Lâm Sa dịu dàng nói. Đương nhiên ngươi có rất nhiều chỗ để cãi lại, hay là ngươi cứ làm theo ta, để ma đạo sư Thánh Giai tìm tòi ký ức là được. À, không cần nhiều lần, dù nói gì thì ngươi chỉ có một lời giải thích, đó là ngươi tuyệt đối không dám đưa ký ức ra trước mặt mọi người. Bởi vì trong đó có ký ức ngụy tạo tư liệu lịch sử Lan Tư ma pháp đại đế, còn có trưởng lão gì đó của các ngươi bàn bạc làm sao ngụy tạo, nên chắc chắn ngươi không dám. Phải rồi, ngụy tạo tư liệu lịch sử của đại đế trước sẽ bị tội gì? Để ta nghĩ. Cách chương.